Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 546. Tiên lộ tông sư, mật giáo tông sư cũng đều thần du đến, treo ở trong trời đêm, trầm mặc im ắng, bao vây chặn đánh, đem người tông sư kia tìm ra, không giết hắn nan giải mối hận trong lòng ta. Lúc này, Diêu Nhược Tiên đứng ở Lôi Đình Hoàng Điểu trên lưng, cũng là im lặng, đón gió đêm, nhìn ra xa mãng hoang xâm lâm, đợi một chút. Đó là, đột nhiên, một vị lão tông sư ngạc nhiên, có cảm giác, thấy được Ngân Hán Hạp chỗ sâu, có một bóng người đi ra, tay nó bên trong nắm chặt một chuỗi đỏ liễu cắm chế thịt nướng. Tần Minh, Tần Sinh Lộ, một vị lão tông sư lời nói đều không lưu loát. Thấy được đạo kia quen thuộc thân ảnh tuổi trẻ, hắn thế mà còn có tâm tình ăn thịt rừng. Hiển nhiên, Tần Minh nghe được tiếng kêu gào của bọn họ, từ đằng xa đi tới, các vị, đây là, rất nhanh, Tần Minh biết được, bọn hắn đều đang lo lắng hắn. Nghe nói tông sư đột kích, một đám người vô cùng lo lắng gấp viện binh mà đến, muốn cứu tính mạng hắn. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn dâng lên dòng nước ấm, hắn lập tức hành lễ. Mặc kệ có cần hay không nghĩ cách cứu viện, nhưng loại này tâm ý hắn nhớ kỹ, bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, vị tông sư kia ở đâu? Có người vội vàng hỏi, muốn biết hắn như thế nào thoát khỏi tất sát chi cục. Thậm chí có lão tông sư hoài nghi, chẳng lẽ nói rừng rậm màu máu người bên kia nói chính là tình hình thực tế, xâm phạm tông sư tinh thần tình huống có vấn đề, chiến lược 10 không còn một. Nó a ầy, ở chỗ này, Tần Minh ra hiệu, giơ lên trong tay xiên nướng, hắn cắn một cái, bình luận, chất thịt rất đẹp. Sau đó, hắn nhiệt tình mời một đám người cộng đồng đi ăn tông sư cấp thịt nướng, cảm tạ bạn cũ cùng các bậc tông sư dạng này liều lĩnh gấp rút tiếp viện. Lập tức, tất cả mọi người hóa đá, vô luận là tuổi già tông sư hay là Diêu Nhược Tiên, Trình Thịnh, Triệu Khuynh Thành, các loại người trẻ tuổi đều tại thất thần. Bọn hắn chỗ cố kỵ đáng sợ tông sư đã biến thành ăn thịt. Một màn này để bọn hắn có chút cảm giác không chân thật. Tần Minh đem một vị tông sư cấp dị loại cho nướng, đây là cái gì như mộng ảo triển khai phương thức, để cho người ta khó có thể tin. Cánh rừng an tĩnh, một đám người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói rõ chi tiết đến, có người thúc hỏi, đột nhiên Tần Sinh Lộ một vị lão tông sư hơi biến sắc mặt, nói: Lão phu đến lập tức chạy trở về, nhục thân ném ở nửa đường, thời gian dài có lẽ sẽ bị hung thú điêu đi. Một hồi gặp, phần phật một tiếng, Tần Sinh Lộ lão tông sư bọn họ toàn chạy. Sau đó không lâu, Ngân Hán Hạp chỗ sâu, một đám người tới. Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh trợn mắt hốc mồm, cứ việc ở trên đường lúc liền thu đến đưa tin, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Tần Minh muốn mời bọn họ ăn tông sư tiệc, giờ phút này không phải do bọn hắn không tin. Một cái khổng lồ địa nghiêu, da lông đỏ rực như lửa, nằm ngang ở trên mặt đất. Đây là một loại ưa thích nơi dừng chân trong lòng đất sinh vật cường đại, ở tại hoạt động lúc sẽ tạo thành địa mạch sụp đổ. Vì vậy dân gian thường xuyên đem nó cùng các loại địa chấn truyền thuyết liên hệ tới. Nó hình thái xác thực giống trâu, nhưng tứ chi muốn ngắn đến nhiều, lại càng thêm cường tráng. Sừng trâu giống như có thể liệt thiên, thô to mà có sức mạnh, cảm giác nó như là một tòa núi nhỏ khổng lồ đổ vào trong cánh rừng. Mất mạng đã lâu, nó trên đầu trâu hiện tại còn lượn lờ lấy kinh khủng kiếm quang, xương sỏ đều bị tung bay. Nơi xa có một bóng người đưa lưng về phía đám người khoát tay, thân mang màu vàng chế thức áo giáp, lưng đeo một thanh nặng nề đại kiếm, đạp trên bóng đêm đi xa. các vị, ta còn muốn tuần hành các nơi. Đi trước một bước, đây là hắn sau cùng truyền âm. Phút chốc lóe lên, liền biến mất tại trong rừng rậm. Hắn là Nhất Kiếm Sát Xuyên Tam Thập Lục Trọng Thiên. Một đám vừa đuổi tới người, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại ngoài ý muốn gặp được vị này trong truyền thuyết đứng đầu bảng. Lúc nào tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Sau đó, bọn hắn biết được chân tướng, Nhất Kiếm tuần hành đến nơi đây. Phát động cửu sắc kiếm sát, đem đầu kia tông sư cấp địa ngưu trọng thương. Sau đó Tần Minh tiếp nhận, đem chém giết, không hổ là trong truyền thuyết Nhất Kiếm. Hắn đến cùng tại cái gì phương diện? Ngày đó chí cao huyết đấu, ngay cả vị kia tóc trắng tuyệt thế kiếm tiên, nhân sinh một khắc cuối cùng, nhìn thấy một kiếm chém ra cửu sắc kiếm quang, đều bình thường trở lại, mang theo ý cười nói một chữ, được, ta muốn hắn khi đó là vui mừng. Thấy được chính mình đã từng truy cầu, như gặp lúc tuổi còn trẻ chính mình, liền tại trận lão tông sư đều rất kích động. Đưa mắt nhìn Nhất Kiếm bóng lưng dần dần biến mất, Diêu Nhược Tiên, Bùi Thư Nghiễn, Trình Thịnh bọn người, càng là cảm xúc chập trùng, nhìn chăm chú rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, vị này đứng đầu bảng từng đạt được tuyệt thế kiếm tiên. Tán thành, tán thưởng, cảm hoài, thần bí khó lường, cường đại tuyệt luân, các vị quá khen. Phương xa, truyền đến một kiếm thanh âm, sau đó, lời của hắn lần nữa truyền đến, nói, Tiểu Tần, ngươi rất không tệ, tương lai có thể cùng ta luận đạo, nếu có chuyện bất bình, có thể cùng ta nói, đây là phi thường cao đánh giá. Lại nói có che chở chi ý, nếu như Đường Vũ Thường, Bạch Mông ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn biết Tần Minh có thể giết tông sư, lại hoài nghi tới hắn có thể là Nhất Kiếm. Dù sao Đại Đường cùng Tần Minh lúc đang chém giết, buộc hắn ra cực kỳ cường đại thủ đoạn. Về phần hiện tại, Tần Minh không quan trọng, không có cái gì có thể đỏ mặt khen chính mình hai câu thế nào. Vì chính mình đại ngôn, từ bảo hộ mình thân, Tiểu Tần quả thực kinh diễm. Còn chưa tới đệ tứ cảnh, liền giết một vị tông sư. Một đám người tỉnh ngộ, đều lộ ra kinh sợ. Nhất Kiếm trọng thương địa ngưu về sau, cuối cùng do Tần Minh chính tay đâm kẻ này, đây là khó lường ghi chép. Đệ tam cảnh cửu trọng thiên giết sạch một vị tông sư. Có người khen ngợi, Tần Minh tranh thủ thời gian dừng tay, nói, các vị tiền bối, tuyệt đối không nên nâng giết. Địa ngưu ý thức linh quang đều bị Nhất Kiếm huynh chém phát nổ. Ta chỉ là trợ thủ mà thôi. Hoàng La Cái Tán rất muốn nhảy nhót đi ra, tiến hành khinh bỉ. Một mình ngươi lưỡng trọng thân phận, ở nơi đó lẫn nhau thổi hát đôi, không ngượng à. Sau đó Ngân Hán Hạp trung khí phân hòa hợp, tràn ngập tán thưởng, cùng hoan thanh tiêu ngữ. Đệ ngũ cảnh địa ngưu, xiên nướng, ta vẫn là lần đầu ăn, đại bổ vật a, đống lửa bờ, thơm nước địa ngưu thịt nướng, màu sắc kim hoàng ngoài giòn trong mềm, dầu trơn không ngừng nhỏ xuống ở trong đống lửa, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, ngoại trừ mùi thịt, còn có rượu ngon nồng đậm hương thơm tại tung bay dạng, lão phu tuy là tông sư, nhưng cũng rất ít ăn vào cấp số này thịt rừng. Tối nay có như thế mỹ thực, lão tửu, như vậy tiểu tụ, quả thực thỏa mãn, ha ha, dù cho là đại ngu hoàng tộc công chúa, tiên lộ tông sư, ngày thường cũng không có như vậy xa xỉ, cho dù là thế lực lớn siêu cấp, ai sẽ không có việc gì giết cái tông sư đến bữa ăn ngon. Vì vậy, một đám người ăn đến đặc biệt tận hứng, rừng rậm màu máu biên giới, bầu không khí khẩn trương. Sau đó không lâu, có thiểm điện điểu bay tới, mang theo giấy viết thư, rơi vào tiên lộ tông sư trong tay. Cái gì? Tốt, ha ha ha, Ngọc Kinh bên này người truyền đọc giấy viết thư, trong lòng khói mù quét sạch sành xanh, tất cả phiền muộn cùng nén giận đều xua tan sạch sẽ. Cảm giác thống khoái không gì sánh được, thế mà ăn hết. Lão phu đều thèm ăn, hận không thể chạy tới ăn nhờ ở đậu. Hết chương.